nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện trọng yếu gì phải về phủ tướng quân sao? Người có cái kia thế thân có phải hay không sẽ không bị phát hiện? Từ Nhan chợt thở dài. Người không phải là vẫn hy vọng ta rời khỏi phủ tướng quân sao? Còn sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy. Sao khi ta rời đi, người trái lại lo lắng? Hắn suy nghĩ một chút. Đúng nha, ta không cần lo lắng. Bỗng nhiên lại thấy không đúng. Người không phải là còn phải trở về sao? Không đi về có được hay không? Đây là chuyện của ta, không mượn ngươi xen vào. Người đến tột cùng ăn xong chưa à, nói nhảm nhiều như vậy. Quên đi, ngươi đừng ăn, ta đợi không được. Nói xong, một tay tóm hắn đến trước người. Ăn được một nửa thì thịt gà rơi trên mặt đất, hắn mặt đỏ lên, lại cà lăm. Gì, chuyện gì? Từ Nhan hì hì cười một tiếng. Chuyện tốt, đột nhiên nâng cằm hắn lên, trong miệng phun ra một hồi khói tím. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong miệng lẩm nhẩm. Ngất a, người ngất a, lần này hồng từ đỉnh đầu đến gót chân. Người rốt cục muốn làm gì? Chừng ta, chấm, Từ Nhan lại tiếp tục phun ra một lớp khói hồng. Gắt gao theo dõi phản ứng của hắn, lẩm nhẩm, ngất, khốn khiếp, còn chưa ngất, Trần Đại Dũng đỏ mặt cuối cùng hít mũi một cái, đàng hoàng nói. Trong miệng ngươi là mùi gà núi, ta cùng ngươi giống nhau, ngậm miệng, ngốc tử, Từ Nhan giận đến giống to trong lúc bất chợt đem hắn hất ra. Ngươi không ngất, ta để cho ngươi không ngất, nàng đứng lên, nhìn qua lại bốn phía trong động một chút, bỗng dưng khóe miệng âm trầm, đi tới chỗ một nham thạch lồi trên vách đá, một tay đưa ra chỉ nghe. Bang, một tiếng, khối đá cứng rắn bị nàng phá vỡ cùng với nham thạch rơi xuống. Sau đó, mỉm cười đi tới phía Trần Đại Dũng. Ngươi, làm gì? Hắn dù ngốc nghếch cũng biết chuyện không bình thường. Đại Dũng, ngươi tới đây, nàng kiều mị cười một tiếng, xinh đẹp dị thường, thanh âm tê dại đến tận xương. Trần Đại Dũng giật mình lạnh run, tóc gáy sau lưng đều dựng lên. Ta mới không qua, ta, xoay người, liền hướng cửa động chạy đi. A kêu thảm một tiếng, Trần Đại Dũng chỉ cảm thấy gáy rất đau, trước mắt tối sầm, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Từ Nhan ném tảng đá trong tay một cái, dùng chân đá Trần Đại Dũng đang nằm bất động. Hừ, lần nàng ngươi bất tỉnh đi. Vù, gió thổi qua, ngồi xổm xuống, đem thân thể hắn lật qua, xé vạt áo, lộ ra khối bớt màu đỏ trước ngực. Từ Nhan trầm tư một hồi, sau đó, khoanh chân ngồi xuống, một tay kết ấn trước ngực, một tay đưa ra, dừng ở phía trên khối bớt đỏ kia. Khép lại hai mắt trong miệng đọc thầm, một cỗ khí màu tím chậm rãi bao phủ quanh thân nàng, đêm khuya trăng tròn nhô cao, ánh trăng trong trẻo chiếu rọi ở cửa động, đột nhiên, bớt đỏ trước ngực Trần Đại Dũng phóng ra ánh sáng màu đỏ, lại bị toàn bộ lòng bàn tay của Từ Nhan bao trùm, cũng chậm rãi hút vào trong cơ thể nàng. Mà bớt đỏ cũng từ từ nhạt dần và nhỏ đi cho đến khi. Cách chương.